Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, một kiếm chi uy. Hắn vậy mà thật đến rồi. Phương Vân Cảnh chờ người thần sắc cứng lại, rất là kiêng kỵ nhìn xem người tới. Thật sự là không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đến thế tục giới. Kiếm Thánh Thiên đánh giá chung quanh, nhịn không được lên tiếng. Thiên Ngạo Tử, Mặc Cho Hủ Âm mấy người không khỏi nhỏ giọng hỏi. Các chủ, xem ngài trấn định như thế, hẳn là có đối sách a. Phương Vân Cảnh cũng không nói ra Diệp Tiêu Giao sự tình. Hắn nói ra, Vô Trần công tử trước đó nói qua, nếu như không ngăn nổi thoại, liền đem bọn hắn dẫn vào ẩn trong lầu. Ẩn trong lầu hiểm cảnh tầng tầng, vây khốn bọn hắn không thành vấn đề. Thì ra là thế, đám người thoải mái, nghe nói Vọng Nguyệt Các ẩn trong lâu tồn lưu thượng cổ di tích. Tài nguyên tu luyện phong phú, có thể so với một chút ẩn môn đại phái. Sao trời phái, sao trời chí tôn không khỏi nói ra. Đại trưởng lão nói qua, một khi cầm xuống Vọng Nguyệt Các, ẩn lâu tài nguyên dược vương cốc cầm một nửa, còn lại các ngươi tự do phân phối. Hàn Linh Vương không khỏi nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Sao trời chí tôn, Thiên Cương chân quân đám người tươi cười rạng rỡ. Đến mức Kiếm Thánh Thiên nói ra, ta chỉ cần ẩn trong lâu cái kia nắm mấy trăm năm không có rút ra kiếm, còn lại ta cũng không cần. Ha ha, thật sự là quá tốt. Những người khác càng thêm vui vẻ. Phương Vân Cảnh bái kiến các vị tiền bối. Phương Vân Cảnh một câu dẫn tới chú ý của mọi người. Hàn Linh Vương tầm mắt nhìn thẳng hắn. Phương Vân Cảnh, lần trước ta tự mình tới cảnh cáo ngươi, xem ra ngươi căn bản không nghe lọt tai a. Diệp Tiêu Giao không những không để ý, ngược lại còn nói năng lỗ mãng. Thậm chí Diệp Tiêu Giao này nghiệt chướng liền Diệp Cuồng Phong sinh tử cũng không để ý. Đúng, người như thế sao có thể được xưng hoa hạ võ đạo đỉnh? Có thể nói là hoa hạ võ đạo sỉ nhục. Mà lại dù cho Diệp Tiêu Giao thiên phú kinh người, hắn cũng không cách nào tiến vào ẩn môn. Hắn nhưng là họ Diệp. Dược Vương Cốc đám người cười lạnh nói. Thịnh Vân Hàn nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Vậy các ngươi hẳn là đi tìm Diệp Tiêu Giao a? Vì sao tới Vọng Nguyệt Các? Cái kia không phải là bởi vì Vọng Nguyệt Các cùng Diệp Tiêu Giao có mật thiết liên quan sao? Chờ chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây, liền đi tìm Diệp Tiêu Giao. Mọi người nói, hừ, mục đích của các ngươi chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Thịnh Vân Hàn đám người trợn mắt tương hướng. Các ngươi muốn tiến vào Vọng Nguyệt Các có khả năng trước qua cửa ải của ta. Đột nhiên, trong kiệu truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng. Nghe nói Vô Trần công tử một kiếm tuyệt thế, liền để lão phu tới lĩnh giáo một chút. Thiên Cương Tông Thiên Cương chân quân đứng ra, một đôi lãnh mâu quét lấy phía trước. Thiên Cương chân quân một đứng ra, quanh mình kinh phong trận trận, chân khí hóa cương, gần như thực chất hóa. Vọng Nguyệt Các trước mặt khu vực đều bao phủ tại một loại che kín sát ý trong không gian. Chỉ cần bị cương khí tiếp xúc đến, tại chỗ hội bị xé nứt. Vô Trần công tử ngươi truyền thuyết ta tới phá. Thiên Cương chân quân đạp đi lên, hắn huyết dịch khắp người sục sôi như sóng cuồng, giống như một đầu viễn cổ bạo long thức tỉnh một dạng. Hắn chỉ cần tản mát ra khí tức mạnh mẽ là có thể đem cây cầu kia đánh rách tả tơi. Thậm chí ngay cả này tự nhiên ao nước toàn bộ sẽ bị sụp đổ. Thiên Cương chân quân liền bá đạo như vậy cường tuyệt buông xuống. Hai chân đạp tại cầu đá một khắc này, đại địa kịch liệt lắc lư. Ao nước phù phù phù phù nổi lên, tựa như đang sôi trào một dạng. Hắn hạ xuống trong nháy mắt, kinh khủng cương khí thẩm thấu tán giật ra ngoài, nhưng trong nháy mắt trong kiệu vô số đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, đem cương khí toàn bộ tan đi. Xoẹt, đồng thời, một đạo năm trượng ánh kiếm chớp mắt đã tới. Hừ, Thiên Cương chân quân hai tay ở trước ngực hóa khí thành cương. Âm vang, ánh kiếm đánh vào cương khí phía trên. Thiên Cương chân quân vậy mà không địch lại, liền lùi mấy bước. Sau đó, vô luận Thiên Cương chân quân làm sao đối phó Vô Trần công tử, đều không kết quả, căn bản công không phá được. Thiên Cương chân quân để cho ta tới thử một chút. Thiên Hạc thượng nhân chợt ra sân, nhưng cùng Thiên Cương chân quân kết quả một dạng, Vô Trần công tử liền kiệu đều không ra, thủy chung thủ tại trên cầu đá. Hắn hiện tại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Có loại thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm đạo vận. Sau cùng tứ đại võ đế luân phiên ra sân, sao trời chí tôn không có đánh hạ, thánh thiên tôn cũng không có đánh hạ, tứ đại võ đế đều không đánh hạ. Giờ phút này, Dược Vương cốc bên này mọi người sắc mặt âm trầm xuống. Trọn vẹn bốn vị võ đế luân phiên ra tay đều không cầm xuống. Bọn hắn bỗng cảm giác trên mặt tối tăm. Dù cho Hàn Linh Vương chờ tứ đại hộ pháp cũng không tốt lại ra tay. Bọn hắn ký thác hy vọng ở kiếm thánh thiên. Hắn là ở trong sân người mạnh nhất. Cầm xuống Vô Trần công tử càng là không nói chơi. Ví như kiếm thánh thiên không đồng đều kiếm bổ ra Vô Trần công tử chặn đường. Chỉ sợ bọn họ đem sẽ trở thành ẩn môn chuyện cười lớn. Không, Vô Trần công tử so với trong tưởng tượng phải cường đại. Này Vô Trần công tử là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Liền bốn đại tông môn tuyệt đỉnh cao thủ đều bắt không được hắn. Dược Vương cốc chúng người thần sắc đại biến, cảnh giác nhìn về phía trước. Vọng Nguyệt các bên này đám người vui vẻ ra mặt, đều không nghĩ tới Vô Trần công tử hội cường đại đến loại tình trạng này. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Kỳ thật Vô Trần công tử thực lực một mực tại trên ta. Phương Vân Cảnh nói ra một sự thật, đám người kinh hãi không thôi. Phương sư muội chúng ta lại gặp mặt, không biết sự tình lần trước ngươi nghĩ như thế nào. Kiếm Thánh Thiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Lăng Phỉ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Phương Vân Cảnh. Ban đầu ta nên gọi ngươi một tiếng Nhạc Phụ đại nhân. Chỉ là hiện tại là địch đối với song phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Lăng Phỉ sắc mặt biến biến. Những người khác nghi hoặc nhìn hắn. Dạ Thương Hải càng là nắm thật chặt nắm đấm. Lúc trước lịch lúc luyện, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. May mắn Kiếm Thánh Thiên không làm ra ô sự tình. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, chỉ ra Phương Lăng Phỉ, quả thực là dùng bàn tay tại quất mặt của hắn. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, hắn liền có thể đánh với Kiếm Thánh Thiên một trận. Vô Trần công tử đúng không? Một chiêu bại ngươi. Kiếm Thánh Thiên tầm mắt đột nhiên lãnh lệ. Suy, đột nhiên, Vọng Nguyệt các một cái nào đó đệ tử bội kiếm đột nhiên tự động bay khỏi. Sau cùng trôi nổi tại Kiếm Thánh Thiên trước mặt, dường như dự liệu được Kiếm Thánh Thiên mạnh mẽ. Vô Trần công tử tuyệt chiêu thi triển, đầy trời đóa hoa phiêu nhiên, lại ẩn chứa nhất kiếm khí bén nhọn, trong ao phù phù phù phù sôi trào, từng tia nguyên khí tụ tập hướng kiệu, sau cùng cánh hoa tại kiệu trước hình thành một cái mạnh mẽ hộ thuẫn. Lần này Vô Trần công tử mượn địa thế, oanh, Kiếm Thánh Thiên tầm mắt phát lạnh, một kiếm đánh xuống, một kiếm này khai thiên tích địa, một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Răng rác, đầu tiên là kiệu trước hộ thuẫn nổ tung, ngay sau đó kiệu chia năm xẻ bầy, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ao nước càng là bắn tung tóe lên cao mấy chục mét. Cầu đá xuất hiện tinh mịn vết rạn, Vô Trần công tử bay rớt ra ngoài, bất quá trên không trung xoay chuyển 3-4 vòng về sau. Hắn ổn định thân hình, chân đạp tại tập trung trên mặt cánh hoa. Bất quá Vô Trần công tử khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Hắn thụ thương, hắn bại, phá, Vô Trần công tử thần thoại bị phá. Nghe đồn Vô Trần công tử tu luyện là vô cấu chi kiếm. Hai chân cả đời không rơi xuống đất, hôm nay ta liền gọi ngươi rơi nhìn một chút. Kiếm Thánh Thiên hừ lạnh một tiếng. Oanh, lúc này, một trận động cơ nổ vang thanh âm vang lên. Nhất Lượng Việt dã xa đi vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.